Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 20 Lý Gia Lương manh mối. Triệu Thanh Y khai nàng tòa trước microphone, nói, các vị lãnh đạo cùng huyền môn đồng hành, đại gia hảo, kỳ thật, tiền căn hậu quả, ta cũng liền như vậy vừa nói. Các ngươi nếu là không tin, liền tùy tiện nghe một chút, nói, Triệu Thanh Y liền nói nổi lên nàng cùng Trương gia người vừa khéo trừ hồ yêu sự. Sau đó, nàng từ Thanh Khâu Chồn Đen nơi đó được đến cái gọi là quay về thần minh thời đại tin tức dựng lên. Nghi, lúc sau, nàng bắt được Chồn Đen, bộ ra hắn gặp gỡ Bạch Giao muốn thu hắn vì mình dùng thống trị nhân loại sự. Hắn bởi vì cự tuyệt mà đã bị Bạch Giao thu vào chướng hạ nghe lệnh ngàn năm không hóa cốt một thế. Hệ cương thi sát hồ diệt khẩu, hắn xá một đuôi cầu sinh, vì tránh né theo đuổi không thể không đến kinh thành. Thân bị trọng thương không càng mới có Bạch Hồ Yêu đi phong nguyệt nơi hút một chút tửu sắc đồ đệ. Tinh khí cầu sinh, kết quả gặp gỡ nàng cùng Trương gia người ra tay. Lúc sau, nàng sẽ biết chuyện này. Một vị vương bộ trưởng hỏi, tin tức nơi phát ra nếu là một cái hồ yêu nói. Này có thể tin sao? Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi, nói, hẳn là không sai, nếu chỉ là Chồn Đen yêu lời nói còn có một phần khả nghi. Nhưng là nguyên thủy đều ra mặt, hiển nhiên là muốn làm một hồi. Liêu Thư Kỳ nói, Triệu Tiểu Thư, ngươi nhưng có khác căn cứ. Quả nhiên là cái dạng này. Triệu Thanh Y đau đầu, nói, kỳ thật này đó căn do đối với chính phủ tới nói ngược lại không quan trọng. Bởi vì nàng là thượng cổ thân tộc, người thường cũng bắt không được nàng. Nhưng là, chú ý làm dân chúng không cần đương nàng tin chúng. Triệu Thanh Y lại nói, thượng cổ thân tộc cùng cương thi loại đồ vật này tuy rằng lực lượng cường đại. Nhưng là bọn họ tự thân khẳng định cũng có vấn đề. Bằng không hiện tại cũng không tới phiên nhân loại tới chúa tể thế giới, nghe nàng nói như vậy. Đào làm ở đây người thường có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Số 2 nói, nếu cái này cái gì thần nữ chỉ là muốn phát triển tín đồ. Ít nhất đối nhân dân tạm thời không có uy hiếp đến sinh mệnh. Nhưng là nàng lợi dụng này đó cương thi mới phiền toái, đại gia sôi nổi gật đầu. Tương đối với thượng cổ thần nữ muốn thống trị nhân loại. Phát triển tín đồ, đương nhiên cương thi vừa xuất hiện liền phải mạng người càng đáng sợ. Cứ việc bọn họ cũng là bị Bạch Giao lợi dụng, Triệu Thanh Y nói, chết vào cương thi nhân loại số lượng tuyệt đối sẽ không so chết vào chiến tranh nhân loại số. Lượng nhiều, chúng ta Đông Phương huyền môn thường nói đại đạo 3000. Cương thi cũng chiếm một đạo. Cương thi đến này tử khí diễn sinh đen đủi, oán khí, đời thứ nhất tự sinh cương thi hình thành còn phải có điều kiện. Một, nó nhất định bị chết thực thảm thiết, bởi vì thảm thiết mới có một cổ nghị trí có thể trường tồn. Mà xác chết gửi ở phong thủy linh khí nơi, có thể được nguyệt chi tinh hoa, trường kỳ không hủ, nếu hắn sinh thời là một cái cực thiện cùng có được nói sao sao đức người. Như vậy hắn là thiện thi, giống nhau bọn họ sẽ không đả thương người, nhưng càng có rất nhiều ác thi, lấy người sống máu mà sống, nếu từ âm dương góc độ xem, chết vì âm khí, mà nguyệt tinh cũng là cực âm chi vật, này âm càng thêm âm không hề sinh khí, mà sống động tác yêu cầu dương khí, sinh khí, linh khí, cho nên cương thi thị huyết chính là yêu cầu huyết dương khí, sinh khí. Một là đi cân bằng hắn tử khí, âm khí, nhị là chống đỡ hành động dương khí. Nếu là nhị đại dưới cương thi, thiên sư có thể đem chi trừ bỏ. Nhưng là nếu là cái loại này số rất ít cường đại một thế hệ cương thi. Người bình thường không thể hoàn toàn diệt trừ, nhị đại dưới cương thi bởi vì lây dính thi độc mà thi biến. Bọn họ bắt đầu khi còn sót lại nhân loại ý thức. Nhưng là ma hóa càng lâu. Nhân loại ý thức càng ít, kia cuối cùng hoàn toàn thành hành thi trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, bọn họ không có cái khác trí năng dục cầu, nhưng trong đó thiếu bộ phận ý thức mãnh liệt, hoặc là nếu còn có thể được đến một ít huyền môn tâm pháp linh tinh cương thi. Bọn họ khả năng sẽ biến cường. Hơn nữa còn trường kỳ có được trí năng. Loại này cương thi là thiện còn hảo. Nếu là ác, liền tương đối khó đối phó. Muốn trừ nhị đại một chút cương thi. Nếu hắn không am hiểu huyền môn công pháp, cũng chỉ biết tốc độ cùng lực lượng. Đặc cảnh tay súng thiện xạ cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Mau thương đánh hắn ót cùng trái tim. Cái loại này động năng cực cường tử, đạn. Đánh đến chuẩn lời nói một thương liền xong việc. Nếu không cẩn thận bị cương thi chảo thương, cắn thương, không cần hoảng loạn, liền tính năm bước đảo xà độc cũng không có nhanh như vậy. 12 giờ nội tìm được thiên sư vẫn là có thể cứu chữa, ở đây rất nhiều quan lớn cũng là lần đầu tiên. Nghe người ta đem việc này nói được như vậy minh bạch. Nhưng là vẫn là thực khủng bố. Trương Tĩnh Nguyên nói, Triệu tiểu thư, còn có hay không biện pháp khác tới đối phó này đó tiềm tàng nguy hiểm. Triệu Thanh Y nói, quốc gia quá lớn, hiện tại huyền môn điêu tàn, trừ bỏ dựa chính phủ liên thông cả nước tin tức ở ngoài. Không có biện pháp khác, tứ đại phục ma gia tộc người cũng biết đây là tình hình thực tế. Này cũng không có cách nào, không chỉ là nhân thủ, hiện tại bọn họ linh lực cũng xa không bằng tiền bối. Lãnh đạo nhóm cũng minh bạch tình thế, việc này không làm cũng đến làm, Nhất Hào hiệu lệnh cả nước động viên, giống kháng sát giống nhau chống lại cương thi, sau đó làm các tỉnh công an thính chỉnh ra tỉ mỉ xác thực mất tích dân cư báo cáo cùng thân phận hồ. Sơ báo danh trong bộ. Còn có đem khả nghi địa điểm cùng sự kiện cũng báo danh trong bộ. Hội nghị chạy đến 7 giờ mới kết thúc, Triệu Thanh Y chờ thần côn cũng cùng mấy cái đại lãnh đạo đều nắm tay. Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh về đến nhà khi, người nhà còn liên tục truy vấn, Triệu Thanh Y giản yếu nói, sau đó làm một cái quyết định, ta không thể lâu ngốc tại Kinh Thành, ta muốn mượn công an, bộ tin tức, nơi nơi thăm viếng. Sớm một chút hành động, thiếu một người thụ hại, Triệu Thái Thái đau đầu lên. Y, này rất nguy hiểm mà ni, Triệu Thanh Y nói. Ta hiện tại có sư huynh giúp ta, còn có một cái huyền môn bằng hữu tặng cái hảo bảo bối cho ta. Sẽ không có việc gì, Hắc Hồ Ly từ Triệu Sóc chảo hạ nhảy ra. Nói, thiên sư, ta cùng ngươi cùng đi, ta thương đã hảo, Triệu Thanh Y tưởng nói. Ngươi thương hảo cũng bất biến trả lời thân, này không phải làm ta ca giới không xong loát hồ tật xấu sao? Triệu Thanh Y gật đầu, ân, tiểu lệ cũng đi, hồ lệ lệ nhưng thật ra nhân thân. Nàng cao hứng mà nói, thiên sư muốn mang ta đi sao? Ta đây có thể tu chút công đức, hảo hóa giải những cái đó nghiệp chướng sao? Hồ lệ lệ ăn mặc 80 năm ra phụ nữ nhà lành quần áo. Tóc cũng xén, bất quá liền tính là như vậy, cũng che giấu không để cho hồ ly tinh kinh diễm cả mà ni, Triệu Thanh Y nói. Nếu thuận lợi liền tốt nhất, hai chỉ hồ ly tinh đều thật cao hứng. Nhưng là Triệu Sóc đột nhiên nói, ta cũng phải đi, hắn cảm thấy cùng với ngốc tại kinh thành chờ. Vẫn là đi theo muội muội, Viên Cạnh, Hắc Phong bên người đã an toàn lại có thể phát hiện tân sự vụ. Triệu Thanh Y ghét bỏ mà nói, ngươi đi làm gì? Triệu Sóc nói, ta muốn đi sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi những cái đó đầu tư sinh ý không cần nhìn. Có hội đồng quản trị, cũng có di động, ta nếu là năm nay không kiếm tiền, ta sang 5 năm sau có thể kiếm money, không cần. Ngươi đi sẽ kéo chân sau, ta có thể lái xe. Ta có tiền, trước mắt thân phận kinh tế còn không riêng lập. Triệu Thanh Y mí mắt bỗng nhiên giật. Giật, Viên Cạnh không có bằng lái, không có tiền, cho nên xuẩn ca điều kiện dụ hoặc lực là như thế đại. Hảo đi, ngươi lái xe, ngươi phụ trách phí dụng. Ngày hôm sau, Triệu Thanh Y đang chuẩn bị nàng đầu trạm Tây Nam hành trình. Nàng tưởng cái thứ nhất giải quyết rất loại, mã, thị cục gọi điện thoại tới cấp nàng, nói cái kia muốn sống không được muốn chết không xong chí thi Lý Gia Lương muốn gặp nàng. Triệu Thanh Y đuổi qua đi, Trương Hạo Lăng, Tư Mã Kiệt hai cái có nhân viên công vụ thân phận nam nhân cũng ở bên kia. Triệu Thanh Y kiếp này ra thế thượng không kém tiền, cũng không có cơ duyên gặp gỡ cảng đảo sự kiện cùng Lý Hồ Ly như vậy kéo tráng đinh cao thủ. cho nên không có nhân viên công vụ thân phận, tự làm năm đảo cũng tự do. Còn có một cái triệu sóc có thể đương máy ATM cũng thực dễ chịu. Lúc này Viên Cạnh không có đi theo. Hắn ở nhân gian chỉ cần không đề cập Triệu Thanh Y hắn đều không quá quản. Rốt cuộc hắn chỉ kết cùng nàng nhân quả. Triệu Thanh Y thấy được bị nhốt ở lồng sắt chung cương thi. Hắn bị Triệu Thanh Y kim đâm trong tim chung quanh cũng đánh rớt hàm răng. Hắn là làm không được cái gì rối loạn. Lý Gia Lương đôi mắt mạo hiểm tà vật mới có bạch chọc lại phiếm đỏ thắm. Nhìn Triệu Thanh Y, hắn còn sót lại ý thức để dục kia mãnh liệt không thể bị thỏa mãn hút huyết sao sao. Ngươi thật có thể đưa ta nhập luân hồi. Triệu Thanh Y nói, có phải hay không cái loại này muốn hút huyết sao sao làm ngươi rất khó tập trung tinh thần. Lý Gia Lương không thể phủ nhận, hắn có thể thanh tỉnh mà nói mấy câu. Hiện tại cũng thật không dễ dàng. Triệu Thanh Y nói, đương ngươi dính lên thi độc khi đã chết, chẳng qua ngươi ý thức linh hồn còn bám vào thi thể thượng. Nhưng là cương thi là đến tử khí chi đạo sự việc. Ngươi một người bình thường, không hề vận số, lại hút người sống huyết, ngươi ý thức bảo trì không được bao lâu, Lý Gia Lương nói. Hảo, ngươi cho ta một chút huyết. Ta uống lên sau có sức lực liền nói cho ngươi, Triệu Thanh Y làm cảnh sát từ bệnh viện mang tới. Túi huyết, ném mấy hắn chu lên một tiếng. Lệnh ở đây trừ bỏ Triệu Thanh Y ở ngoài đều bị loại này ma vật tiếng kêu chấn động. Lý Gia Lương chịu đựng nuốt khi cự đau uống một ngụm. Sau đó trên mặt đất lăn lộn, nhưng hắn vẫn cứ lại đi uống một ngụm, lại đau đến lăn lộn hí. Sau đó... hắn thế nhưng liền không quá tưởng uống lên, lúc này cũng có điểm sức lực, Lý Gia Lương nói, thiên sư, ngươi muốn nói lời nói giữ lời, thiên sư không nói dối, Lý Gia Lương nói. Ta là Tấn Thành người, ta lâu ở Kinh Thành làm công, nhưng là thân thể gia tật xấu, ta nghe ta mẹ nói, quê quán kia phụ cận vùng có cái thần y, bao trị bách bệnh, ta liền đi tìm kiếm hỏi thăm mân y, sau đó. Ngươi tìm được rồi, Lý Gia Lương cười khổ, không có tìm được, ta sẽ biến như bây giờ sao? Ta tìm được cái kia thôn, kia trong thôn xác thật mỗi người cho người ta cảm giác bất đồng. Khi đó bọn họ nhìn đến ta, trong mắt sẽ sáng lên, thẳng đến ta cũng thành như vậy, ta mới hiểu được đó là vì cái gì. Ta đi hỏi đường, có thôn dân đem ta đưa tới toàn thôn tốt nhất căn nhà kia chữa bệnh. Ta sau lại mới biết được, ở bọn họ trường lão không có gật đầu phía trước, bọn họ cũng không thể tự tiện cắn ta, mà là muốn đem ta hiến cho trường lão. Sau đó ta vào chữa bệnh phòng, thấy được trường lão, hắn chính cắn một cái hai tử, ta sợ tới mức tông cửa xông ra, sau đó liền có một cái nhào lên tới, đem ta cấp cắn, ta thành công sống lại, thành hiện tại bộ dáng. Trường lão cũng muốn thu ta tại bên người làm việc. Nhưng ta không muốn, ta liền rời đi, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, không có dễ dàng như vậy đi. Lý Gia Lương xem nàng không hảo lừa, mới nói, là trường lão, nghe nói ta ở Kinh Thành công tác. Sau lại khiến cho ta trở lại Kinh Thành tới, ta ở trên đường không có thương tổn người. Thật sự, ta ở nơi đó ăn no mới trở về. Ngồi nửa ngày cao thiết cũng tới rồi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Này nên là bọn họ đối Kinh Thành thí thủy đi. Đứng ở một bên, cảm giác trên lưng tỏa ra hàn khí Trần Quân hỏi. Sau đó ngươi liền cái thứ nhất giết cái kia kỹ, nữ. Lý Gia Lương trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta nguyên không nghĩ sát nàng. Ta chỉ là tầm thường chiêu kỹ, nhưng là cùng cái kia so sánh với. Ta càng khống chế không được chính mình cắn người sao sao. Khi đó ta một cái không nhịn xuống liền cắn nàng, Trần Quân hỏi. Vậy ngươi vì sao khoảnh khắc đối tình lữ? Ta khống chế không được chính mình, ngươi nói dối. Ngươi đêm đó mục tiêu chính là bọn họ. Ngươi đều đã chết, ngươi có nói dối tất yếu sao? Lý Gia Lương trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ai làm cho bọn họ nếu không phải vãn về. Chính là nhiễu đến người không có biện pháp ngủ, ta chỉ là hướng bọn họ để cái ý kiến, kia nam liền khi dễ người,